Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 57, bánh hoa tươi. Góc truyện audio.com. Chấm. Tháng 2, gió xuân thổi lá xanh. Mấy nhà tham gia chuyển nhượng kinh doanh của Liễu Thị Sương Sườn cũng lục tục treo biển phủ khăn đỏ, chuẩn bị khai trương. Trước khi quán của Bùi gia khai trương, Bùi phụ cố ý đến bên trong cửa hàng nhìn, chỉ thấy tổng điếm hóa kế của Liễu Thị Sương Sườn đang chỉ dạy cho nhân viên mới của cửa hàng của hắn làm sao để dán, làm sao tiếp khách, làm sao để cân, tất cả các phương diện đều nói vô cùng tường tận. Chờ khi hắn dạy xong, Bùi phụ tiến ra đón, cười nói, vất vả rồi, đã muộn như vậy, ngươi vẫn chưa về nhà. Bùi phụ từ trong tay áo móc ra vài đồng tiền, kín đáo đưa cho hỏa kế này. Hỏa kế vội vàng xua tay, không tiếp. Hắn nói, Bùi quan nhân đối xử với người rất tốt, ta ở chỗ này chỉ dạy, sẽ tính vào tăng ca. Tiêu lão bản cũng tự sẽ cho ta tiền trợ giúp. Tiêu lão bản cho là tiêu lão bản cho, đây là một chút tâm ý của ta. Thật sự không được, nếu như ta nhận tiền của ngài, để cho những người khác biết, báo cáo ta, nói không chừng tiêu lão bản còn muốn phạt ta nữa. Còn có chuyện như vậy? Bùi phụ có chút ngạc nhiên. Sau khi hắn nghe hóa kế giải thích, cảm khái nói, tiêu lão bản của các người làm việc, quả thật là có một phong cách riêng. Đúng vậy, hỏa kế cười nói, bằng không, tiêu lão bản của chúng ta làm sao có thể ở trong thời gian thật ngắn này thành lập một phần gia nghiệp. Bùi phụ xoay người lại nhìn trang sức trong cửa hàng, nhất thời hơi xúc động. Xấu hổ, ta trước giờ vẫn dựa tiền thu thuê trong nhà, ngoại trừ hơi ít bổng lộc, cũng chưa bao giờ làm chuyện làm ăn như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên mở cửa tiệm. Thôi, nhưng không biết tình huống sẽ ra làm sao. Ngài cứ thoải mái đi. Hỏa kế nói, trước mấy nhà mở quán Liễu Thị Sương Sườn, ta đều đến xem qua. Lão bản bọn họ trước khai trương cũng giống như ngài, rất là lo lắng một trận. Kết quả đâu? Mới khai trương cửa liền có người xếp hàng. Đã sớm nói với ngài rồi, những quán tham gia chuyển nhượng kinh doanh này, chú ý chỉ có một là thư thái kiếm tiền, những chuyện khác đều giúp ngài chuẩn bị xong rồi. Còn có thể làm ra sai lầm gì hay sao? Bùi phụ cũng không phải không biết đạo lý này. Mấy ngày trước đây các quán Liễu Thị Sương Sườn khác khai trương, hắn còn lén lén lút lút đến xem. Nhưng đến lượt hắn, đến cùng trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lần này nghe xong một phen lời hay của hỏa kế này, cho dù biết hắn nói mấy lời khách sáo thường dùng với khách hàng, nhưng trong lòng Bùi phụ vẫn ổn hơn. Dù sao, có ai lại không thích nghe tán dương đây? Thấp thỏm cả một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, khi Bùi phụ cưỡi kiệu từ trong nhà đi nha môn làm việc, cố ý muốn kiệu phu từ nhà hắn đi qua trước cửa tiệm, cách quán càng gần, trong lòng hắn càng thấp thỏm, không nhịn được đọc thầm, thăng quan phát tài, thăng quan phát tài. Chờ khi đến trước quán, hắn xốc màn kiệu lên nhìn, a, chuyện làm ăn rất tốt. Chỉ thấy trước cửa tiệm Sương Sườn nhà hắn, vậy mà cũng có một đội ngũ nhỏ đang xếp hàng. Cửa có khách hàng tò mò đi xung quanh, càng nhiều chính là không nhìn thực đơn, trực tiếp quen thuộc hỏi, có còn thịt ba chỉ rán không? Bùi phụ có chút kích động, lúc xuống dưới kiệu ngang, suýt chút nữa thì lăn ra ngoài. Hắn đỡ thẳng mũ, bắt được một khách quen hỏi, đang bán cái gì đây? Sương Sườn, người kia xếp hàng buồn chán, liền cùng hắn bắt chuyện. Trước kia sớm đã ăn qua Liễu Thị Sương Sườn, rán ăn cực kỳ ngon, đáng tiếc quán nhà bọn họ cách nơi này của chúng ta quá xa. May mà bên này lại mở ra một nhà, nếu không phải vậy thì ta còn phải chạy đến đầu thành đông để mua. Bùi phụ nghe xong, đè nén vui sướng trong lòng xuống, hỏi, Nhưng ta nghe nói thứ này có chút đắt. Vẫn được mà. Người kia bẻ ngón tay với tính cho hắn. Ngươi tự mình đi mua một cân xương sườn như vậy, không phải là cũng muốn nhiều tiền như thế sao? Huống hồ còn phải khổ cực chế biến. Dán ra còn phí dầu, bỏ ra nhiều tiền như vậy. Còn chưa chắc chắn đã ăn ngon như người ta làm. Chẳng bằng trực tiếp mua một ít. Huống hồ ta cũng không phải ngày ngày mua. Cách 4, 5 ngày mua một lần cũng vẫn được. Ngươi không biết, trẻ con nhà ta thích ăn nhất thứ này. Mỗi ngày đều quấn quýt lấy ta nói muốn ăn xương sườn. Ta bao giờ mới mua xương sườn cho hắn. Lần này đúng là rất thuận tiện. Thế này vẫn còn ổn. Quả nhiên quyết định gia nhập chuyển nhượng kinh doanh Liễu Thị xương sườn. Hắn không có làm sai. Bùi Phụ vui dạo dực nghĩ. Không chỉ có Bùi Phụ nghĩ như vậy. Lão bản các nhà tham gia chuyển nhượng kinh doanh cũng đều nghĩ như vậy. Nếu như nói vừa bắt đầu, bọn họ đối Tiêu lão bản còn hơi nghi ngờ. Cảm thấy tuổi nàng còn nhỏ, không nhất định có thể làm được việc lớn. Lo lắng nàng lừa gạt tiền. Cho tới bây giờ thấy tình cảnh náo nhiệt trong cửa hàng, cùng với vàng dòng bạc trắng thu được trong tay, những người này đối với Tiêu lão bản cùng Hạnh Hoa quán được một cái gọi là khen không dứt miệng. Trước kia đưa ra một số lớn kinh phí gia nhập liên minh, thật sự cũng không oan uổng như vậy. Thời gian khai trương mấy quán xương sườn rất gần, liên tiếp mở, nhà nhà đều hừng hực. Chuyện này thực sự gây nên hứng thú của mọi người. Người qua đường đi qua quán xương sườn, nếu thấy đội ngũ, đều không nhịn được mà đi vào. Chỉ lo bỏ qua vật gì tốt, chờ vào đội, mua xương sườn về, thưởng thức, mùi vị cũng thực sự không tồi. Lại vừa nhìn, danh nghĩa của người ta còn có một đóa hạnh hoa. Có người liền hiếu kỳ, cả quán nhà bọn họ bán xương sườn, làm gì mà lại vẽ một đóa hạnh hoa? Cái này ngươi không biết đâu. Đây là tiêu chí của Hạnh Hoa quán. Quán Liễu Thị xương sườn này cũng là do Hạnh Hoa quán mở. Cứ như vậy, nương theo những nhà tham gia liên minh Liễu Thị xương sườn dậy sóng, danh tiếng Hạnh Hoa quán lại được càn quét một lần, dẫn tới khách đến thăm Hạnh Hoa quán cũng không ít, cũng coi như niềm vui bất ngờ. Vài quán Liễu Thị xương sườn, trong đó chuyện làm ăn tốt nhất, không gì bằng Liễu Thị xương sườn, bắt đầu sớm nhất ở Thành Đông. Dù sao tiệm này do Liễu Kiến Thanh tự mình tỏa trấn, chỉ nhờ vào danh hiệu của nàng, cũng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện vượt mấy chục con phố chạy tới mua xương sườn. Thuận tiện nghĩ xem, có thể gặp mỹ nhân một lần không? Trước quán Liễu Thị xương sườn ở Thành Đông, đều xếp một hàng dài. Ngày hôm đó, trước quán Liễu Thị xương sườn ở Thành Đông, một người mặc bố y ghi cái gì đó vào sổ tay của hắn. Sau khi ghi xong, hắn ngửi mùi xương sườn rán, nuốt ngụm nước bọt, nhìn thấy sắc trời còn sớm, liền cũng tham gia xếp hàng với đám người, mua một túi xương sườn ăn xong, mới xoay người lại. Hắn đem quyển sách này nộp cho thái giám trấn giữ Trịnh Thứ Dũ, tự có người thu dọn, sao chép lại một lần, nộp cho Trịnh Thứ Dũ. Cái này cũng là thông lệ cũ, mỗi tháng ngày 15, các quan nhỏ sẽ thu thập tình hình về dân tình bách tính nộp lên, ví dụ như giá gạo, giá lương thực, giá thịt, giá đất cùng với đề tài mà bách tính bàn tán sôi nổi, ghi chép thành sách, lại đưa lên cho Trịnh Thứ Dũ. Nói đến, đây chính là quy định sớm nhất của xưởng Đông. Nhưng Trịnh Thứ Dũ cùng Đông xưởng đề đốc xem như là bạn tốt, tự nhiên biết chuyện này. Hóa ra do lúc ở trong kinh, hắn cảm thấy biện pháp này cũng vô cùng hữu hiệu. Lần này ra trấn Giang Nam, cũng đem thói quen này mang ra ngoài. Trịnh Thứ Dũ mở quyển sách nhỏ ra, xem từng nhóm một, nhìn rất cẩn thận, một quyển sách lật hết các trang giấy. Ngược lại có một quyển non nửa quyển, nhắc tới Liễu Thị Sương Sườn, hẻm Hạnh Hoa Đăng Hội, hắn đem sách nhỏ khép lại, nhắm hai mắt, xoa bóp sống mũi giải lao. Lý Chi Phủ đến, mới đến, đang chờ ở sảnh chính. Trịnh Thứ Dũ đứng dậy, chậm rãi xoay người, đợi lâu như vậy, cũng được rồi, gọi hắn đi vào. Vâng, chờ một lát, Giang Ninh Chi Phủ Lý Sa được mời đến thư phòng. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, ôn hòa hành lễ cho Trịnh Thứ Dũ vạn phúc. Trịnh Thứ Dũ dùng ánh mắt liếc nhìn phất tay về ghế bành. Nói, ngồi đi, Lý Chi Phủ ngồi xuống. Trong lòng có chút bồn chồn. Trước kia, tuy rằng hắn từng nổi lên ý là nghĩ lấy lòng vị đại thái giám này, nhưng Trịnh Thứ Dũ vẫn đối với hắn thái độ nhàn nhạt. Hắn ra trấn Giang Nam mấy ngày nay, ngược lại cũng không nghe nói hắn trò chuyện vui vẻ với ai. Sao hôm nay bỗng nhiên muốn gọi hắn tới cửa? Lý Sa ở trong lòng nhớ lại từ lúc hắn đến nhận chức tới nay chuyện to nhỏ từng phát sinh ở Giang Ninh, tự có gã sai vặt dâng trà lên, mời hai người dùng. Lý Chi Phủ tiếp nhận trà, mở nắp, đang nhẹ nhàng thổi, bỗng nhiên nghe thấy Trịnh Thứ Dũ bỏ chén trà lên bàn, nương theo tiếng vang này. Tim của Lý Chi Phủ cũng thuận theo mà đập thình thịch. Lý đại nhân, ta nghe nói, ngươi cùng đồng liêu của ngươi gần nhất phát hiện ra một phần của cải lớn. Trịnh Thứ Dũ cười mà như không cười nói. Quả nhiên là việc này. Lý Chi Phủ bất giác đổ một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng mà bỏ ra lá bài cứu mạng trên trốn quan trường, giả bộ hồ đồ. Có việc này sao? Hạ quan quay trở lại, nhất định sẽ điều tra một chút. Trịnh Thứ Dũ cũng nhìn quen cách tránh cửa tử cũ này trên trốn quan trường, híp híp mắt, trong miệng phun ra ba chữ hẻm Hạnh Hoa. Thấy hắn đã nói đến phần này, Lý Chi Phủ lập tức xin lỗi, đứng dậy khom lưng. Trịnh công công thứ tội, việc này cũng là vạn bất đắc dĩ. Lão nhân gia ngài đến Kim Lăng những ngày qua, cũng biết giá đất Kim Lăng đắt cỡ nào, mà nha môn Chi Phủ nhưng một mực tới gần tấc đất tấc vàng sông Tần Hoài. Ta cùng các đồng liêu ở phủ nha, từ lúc đến nhậm chức ở nơi đây, người ở phủ rất nhiều. Tuy nói trong phủ nha có mấy trăm hai công ngân, nhưng như vậy cũng mua không nổi một tòa viện bên sông Tần Hoài. Hạ quan nơm nớp lo sợ, những năm này cũng chưa từng oán giận quá, ở trong nhà tồi tàn cũng không sao, nhưng hôm nay người trong phủ nha ta cũng có trăm, nhà hắn cũng xin vào phủ nha ở, phủ nha đến nơi ở cũng không có, người một nhà hay nô bộc vẫn phải chen chúc trong một phòng. Điều này cũng thực sự quá đáng quá thể. Là lúc ấy, hạ quan lúc này mới động tâm tư. Huống hồ người làm chuyện này cũng cẩn thận cùng ta phân tích quá. Nói việc này cũng không làm trái quy tắc, cũng không hao tiền tốn của. Hạ quan chỉ là muốn vì thuộc hạ có chỗ ở mà thôi. Hắn nói xong lời cuối cùng, hầu như muốn khóc lên. Mong Trịnh công công thông cảm. Trịnh Thứ Dũ nghe xong, cầm lấy chén trà, lại uống một hớp, sau đó mới chậm rãi hỏi. Người nói có người trần thuật là ai? Lý Chi Phủ trên dưới miệng lưỡi hất lên, lập tức nói thẳng ra. Hạnh Hoa quán Tiêu lão bản. Tiêu Nguyệt, tiết hoa nở bên trong Hạnh Hoa quán. Bất kể là tiền viện hay là sân viện ở phía trong, tràn ngập trước mùi hoa thanh nhã. Phía trước Hạnh Hoa quán chuyện làm ăn thịnh vượng, khó tránh khỏi có chút ầm ĩ. Nguyệt Nha Nhi đem cửa phòng đóng lại, lại thả xuống mảnh, âm thanh cuối cùng cũng nhỏ chút, vang lên ong ong, giống như âm thanh bối cảnh. Trên kệ nhà bếp nhỏ, bày một chỗ hoa hồng. Hoa hồng lớn màu đỏ, bên trong lá xanh hoa mới nở, còn mang sương sớm, rất mới mẻ. Mắt thấy mấy nhà tham gia liên minh sương sườn, chuyện làm ăn đều đi tới quỹ đạo. Nguyệt Nha Nhi, cuối cùng cũng rảnh rồi. Có thể nghiên cứu chế tạo điểm tâm mới. Người Kim Lăng thích hoa. Mỗi khi đến ngày xuân, bất kể là phú hộ hay là nhà nghèo, đều sẽ mua chút hoa về, hoặc bày ra trong phòng, hoặc chế thành túi thơm treo ở trên người. Gió mát phất phơ thổi, khiến cho người mê say. Hai ngày trước Nguyệt Nha Nhi nhàn rỗi, nghe thấy Liễu Kiến Thanh bảo đi chợ hoa mua hoa. Nàng đến một nhà bán hoa, tìm được Dương Lão Thái Thái mà Liễu Kiến Thanh nói. Dương Lão Thái Thái này chính là hoa thương lớn nhất ở bản địa. Cùng Nguyệt Nha Nhi nói chuyện hai câu, cả hai đều cho rằng đối phương là người phóng khoáng, giống như bạn cũ đã lâu. Dương Lão Thái liền thích Nguyệt Nha Nhi tự dẫn nàng đến vườn hoa chọn hoa. Hoa trong ruộng nhà nàng có một mẫu toàn hoa hồng. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy nhiều hoa như vậy, liền nhớ tới bánh hoa tươi đã từng ăn qua. Liền mua chút hoa tươi trở về, dự định nghiên cứu chế tạo bánh hoa tươi. Cách chương.